Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, Bát Vân tinh vực trọng khải, ma ảnh dẫn bên trong, nhạc ảnh hy toàn bộ người thất tha thất thiệu, giống như nằm mơ, trong đôi mắt mang theo sống sót sau tai nạn, robot rời đi, mang theo bảo khố rời đi, tại cuối cùng thời khắc. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Hắn nhận được Lăng Hư Các tin tức, biết rõ Lăng Hư Các giao ra bảo khố bảo toàn rồi bản thân. Đây chính là một cái hư cảnh thế lực bảo khố nội tình. Nhưng đúng vậy a, biết rõ không thể làm, bọn hắn còn có thể như thế nào đây? Đây là ma ảnh dẫn khuất nhục, vô số năm đến một lần duy nhất khuất nhục. Vì tạm thời an toàn tính mạng của mình, đem chọn cái thế lực căn cơ đều nộp ra. Không, hắn đã giết vũ trụ thái tử, hư cảnh là sẽ không bỏ qua hắn đấy. Có lẽ vận khí tốt còn có thể cầm lại nhà mình bảo khố. Nhạc ảnh hy lẩm bẩm nói, một ngày này đối với khắp cả vũ trụ mà nói, tuyệt đối là nghe rợn cả người đấy. Liên tiếp nhiều cái hư cảnh thế lực bị diệt, lại để cho còn dư lại hư cảnh thế lực đều là đứng ngồi không yên. Hư cảnh không có ở đây thời gian, đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá khó chịu rồi. Ngay sau đó, lại truyền ra vũ trụ thái tử bị giết tin tức. Cái này thập phần không thể tưởng tượng cùng mộng ảo rồi. Liên hư cảnh tồn tại đều không đủ dùng chấn nhiếp cái kia bọn đạo trích sao? Đến tột cùng là một người điên, hay vẫn là một cái khó có thể tưởng tượng khủng bố tồn tại? Cũng không thể, khi bọn hắn không biết địa phương, vừa có một cái hư cảnh lặng lẽ ra đời sao? Tất cả mọi người cảm thấy cái này khả năng quá nhỏ. Càng có khả năng cái kia hung thủ thật là cái điên cuồng thế hệ. Lập tức cũng sẽ bị vạn động quật hư cảnh làm cho chém giết. Tựa như trước đó lần thứ nhất vạn động quật bị diệt giống nhau. Bất quá, liên tiếp phát sinh hai lần chuyện như vậy, cái kia vạn động quật hư cảnh đoán chừng gặp tức giận vô cùng. Về sau cuộc sống của bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không sống khá giả. Ít nhất, bởi như vậy, không cần lại lo lắng cái kia hung thủ lại diệt hư cảnh thế lực rồi. Hôm nay, còn không có bị tai họa đấy. Cũng chỉ có xếp hạng trước 44 cái hư cảnh thế lực. Đều là trong nội tâm nhao nhao thở dài một hơi. Như vậy tên điên, hay vẫn là giao cho vạn động quật hư cảnh đi xử lý sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn trong lòng lại có chút ít cô đơn. Ngẫm lại trước kia, bọn hắn hư cảnh còn tại, ở đâu phải dùng tới như thế nhìn sắc mặt của người khác. Robot ly khai ma ảnh dẫn, đi tới bài danh đệ tứ âm cung, cũng chính là âm huyết đường từng đã là thế lực. Cái kia đen nhánh thân ảnh lần nữa đứng lặng đến bên trên bầu trời. Toàn bộ âm cung sinh linh đều là khiếp sợ mà kinh hãi. Làm sao có thể, đã diệt vũ trụ thái tử, không phải có lẽ bị hư cảnh đuổi giết, nghĩ biện pháp trốn tránh, hiện tại cạnh công khai xuất hiện ở nơi đây, thật sự một chút cũng không sợ ư đối với âm cung kiếp sợ. Robot thờ ơ, bất quá một lát thời gian, cái này hư cảnh thế lực, cứ như vậy đã diệt, bảo khố thu thập độ hoàn thành. Kế vũ trụ thái tử bị diệt sau đó, âm cung lần nữa bị diệt, giống như cái lần nữa bom tấn đã rơi vào trong vũ trụ. Cái này vũ trụ thái tử bị diệt, hung thủ lại vẫn bình yên vô sự, chẳng lẽ vạn động quật hư cảnh hiện tại còn không có kịp phản ứng sao? Sắp xếp ở ba vị trí đầu hư cảnh thế lực, có chút luống cuống, bọn hắn tại cầu nguyện. Vạn động quật hư cảnh sớm chút kịp phản ứng, đem hung thủ kia tiêu diệt. Như vậy, bọn hắn mới có thể may mắn thoát khỏi tai khó. Nhưng mà, lúc đạo kia nghe đồn rằng bóng đen xuất hiện ở trên không thời điểm, bọn hắn mới hiểu được chính mình cái gọi là cầu nguyện là như vậy ngây thơ. Hết thảy giống như ác mộng hàng lâm ni bọn hắn mang may mắn, ý đồ phản kháng, nhưng cuối cùng đều thất bại, làm cho có sinh linh đều không nghĩ ra, cái này đạo bóng đen tại sao phải mạnh như vậy. Bọn hắn rất nhiều đều là nửa hư cực cảnh bên trong đi đến cực hạn tồn tại. Nếu như không phải hư cảnh vị nguyên nhân, bọn hắn thậm chí là có hy vọng đi đột phá phá hư cảnh đấy. Nhưng mà, tại đây đạo thân ảnh trước mặt, nhưng là như vậy yếu ớt không chịu nổi. Cái này căn bản cũng không phải là nửa hư cực cảnh. Nhưng mà, cũng tuyệt đối không phải hư cảnh. Đương nhiên, nếu như trong bọn họ, có sinh linh được chứng kiến hư cảnh sắc ướp cổ, liền sẽ biết, đây đã là cái kia cấp độ lực lượng, từ bài danh thứ 3, đến bài danh thứ 2, lại đến xếp hàng thứ nhất, robot đánh ra vô địch phong thải. Nhưng mà, vũ trụ các sinh linh suy nghĩ cái kia vạn động quật hư cảnh, nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ, liền cái kia hư cảnh cũng không cách nào xuất động, là thương thế quá nặng. Thế nhưng là, lần trước vạn động quật bị diệt, không phải cũng xuất hiện truy sát hung thủ sao? Cái kia một cuộc đuổi giết kết quả, tựa hồ ai cũng không có nhìn thấy. Chẳng qua là, khi bọn hắn lường trước bên trong, hư cảnh không có khả năng thua. Vạn động quật bị diệt thủ pháp cùng hôm nay đại lượng hư cảnh thế lực bị diệt thủ pháp sao mà tưởng tượng, chớ không phải là cùng một cái sinh linh sở tác. Ngày đó, vạn động quật hư cảnh đuổi giết cũng không có thành công. Trái lại, chính mình còn bị giết. Không, không có khả năng. Hư cảnh nhiều nhất là bởi vì dơ bẩn thế giới bị thương, không cách nào đuổi giết, chỉ có thể lựa chọn tạm thời tu dưỡng, cho tên hung thủ này xính uy cơ hội. Nếu như là như vậy, vậy hết thảy đều giải thích đã thông. Vũ trụ phần đông sinh linh trong nội tâm đều cảm giác đã đến một cỗ thật sâu hàn ý. Trong vũ trụ, tổng cộng có 17 cái hư cảnh thế lực, mà 10 thứ hạng đầu hư cảnh thế lực, hoặc là ly biệt diệt, hoặc là bảo khố bị quét sạch không còn. Tình huống như vậy, quả thực giống như là giống như nằm mơ. Cái này, đây cũng quá mãnh liệt. Khá tốt hắn đối với chúng ta những thứ này mới hư cảnh thế lực không cảm thấy hứng thú. Hư Thiểu Kình, vẻ mặt hoảng sợ, càng không ngừng đập vào dưới thân bọt nước. Cảm giác bây giờ vũ trụ thật là hỗn loạn mà hung hiểm. Mà đi huyễn âm dương ánh mắt phức tạp. Một phương diện may mắn chính mình huyễn đảo không phải mục tiêu, một phương diện khác lại là lo lắng hung thủ kia ngược lại đem mục tiêu thả tại trên người bọn họ. So với Hư Thiểu Kình, hắn càng nhiều hơn một phần phòng ngừa chu đáo. Ít cá voi, cái vũ trụ này về sau đều muốn không vững vàng, chúng ta đều cần đảm đương lên riêng phần mình thế lực gánh nặng. Dù sao, về sau, chúng ta không còn có chỗ dựa rồi. Huyễn âm dương mặt sắc mặt ngưng trọng nói đến. Hư Thiểu Kình nghe vậy, cảm giác tương lai tốt trầm trọng. Thật hoài niệm chính mình làm hư nhược nhị đại thời gian a. Mẹ nhé! Khá tốt chúng ta chạy trốn nhanh, thoát khỏi ly thế lực của mình, bằng không thì, chúng ta đều được đi theo chôn cùng. Ngô Phẩm càng không ngừng vỗ lồng ngực của mình, cảm giác thật sự là thái quá mức hung hiểm rồi, nghĩ sai thì hỏng hết. Bọn hắn hiện tại, khả năng chính là xuống địa ngục đi, hôm nay vũ trụ, không bao giờ nữa là từ trước rồi. Kim Vô Nhan thở dài một hơi, cái này đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Tinh Vạn Đại nói ra, Đệ Vũ Sinh ở một bên ngồi yên lặng, không nói lời nào. Chúng ta ở ẩn một đoạn thời gian, sau đó tùy thời mà động. Âm huyết đường bổ sung, bọn hắn 5 cái nửa hư cực cảnh hợp thành một cái đoàn đội. Trước mặt đối với chính mình hư cảnh đường bị cắt đứt tình huống, cũng không có lựa chọn buông tha cho, mà là ý định thêm nửa đất thăm dò cái vũ trụ này. Nhìn một cái có thể hay không tìm được cái khác sinh lộ. Hư cảnh đường, cứ như vậy chặt đứt, thật sự là không cam lòng. Về phần trong vũ trụ còn lại sự tình, bọn hắn cũng không muốn nhiều hơn nữa quản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hung thủ kia không tìm được bọn hắn trên đầu. Hư cảnh thế lực, đã trải qua trước đó chưa từng có đất một lần ngăn trở. Mà thần bí kia hung thủ, tại quét sạch 10 thứ hạng đầu hư cảnh thế lực sau đó, cũng không có tái xuất hiện, phảng phất là biến mất tại trong vũ trụ, hoặc như là một cái ảo giác, chưa từng có xuất hiện qua, chỉ có cái kia từng cái một hư cảnh thế lực kết cục, tỏ vẻ lấy kia từng đã là đã đến, bảo khố thu thập hoàn thành, 99. Tại hoàn thành 9 lần rách dưới thu thập hoạt động sau đó, robot dựa theo trong óc trình tự, qua sông vũ trụ, về tới La Hư Đại Lục. Chủ nhân, ta đã trở về, robot hướng Khương Dự nói ra. Khương Dự từ từng đống máy móc linh kiện bên trong bò ra. Trong đôi mắt cũng có được một tia mệt nhọc chi sắc. Nhanh như vậy liền làm xong. Khương Dự trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, không nghĩ tới robot hành động nhanh như vậy, còn tưởng rằng còn nhiều hơn chút thời gian, đã có những thứ này bảo khố. Như vậy, chế tạo cửu cấp khoa học kỹ thuật, chắc có lẽ không lại thiếu tài liệu, phải biết rằng, đây chính là hư cảnh thế lực nội tình. Hiện tại, trọn vẹn 9, đều tề tụ đã đến Khương Dự trong tay. Có thể nói, trong vũ trụ, có gần một nửa bảo vật, đều ở nơi này, robot lấy ra 9 hư cảnh bảo khố, Khương Dự từng cái kiểm tra không sai, rộng lượng tài liệu, đủ để chèo chống Khương Dự đem tất cả cửu cấp khoa học kỹ thuật đều chế tạo ra. Đã có cửu cấp khoa học kỹ thuật, Khương Dự cũng càng nhiều hơn một phần lực lượng. Đến lúc đó cùng băng điệu lăng cùng một chỗ hợp lực, đem vân khoa thủ cung phong ấn mở ra, dung nhập 2 cái hư cảnh vị, chính mình đột phá phá hư cảnh, trái lại đem cửu cấp khoa học kỹ thuật cường hóa biến đổi. Đến lúc đó, coi như là hư cảnh đám trở về, Khương Dự cũng có được nhất định chống lại vốn liếng rồi. Khô không sai. Khương Dự đem robot thu lại, gia hỏa này là đã sơ bộ có đủ một ít tư tưởng rồi. Kế tiếp, chính là càng không ngừng nghiên cứu cùng chế tạo khoa học kỹ thuật rồi. Đợi những cái kia âm mưu đã lâu hư cảnh trở về, cho bọn hắn một cái sâu sắc kinh hỉ, ngoặc kép chấm chấm, từ khi hư cảnh thế lực gặp điều xấu sau đó. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều rất là biết điều, sợ một cái sơ sẩy, bị cái kia hung thủ cho nhìn chằm chằm vào. Thì cứ như vậy, tại tâm thần bất định trong cuộc sống, qua một cái 1000 năm, trọn vẹn 5000 năm đi tại đây dài dòng buồn chán thời gian bên trong. Vũ trụ lại có vẻ trước đó chưa từng có đất an bình. Hết thảy cũng như cùng trước bão táp yên lặng bình thường. Lúc cái nào đó đánh vỡ cái này an ổn cơ hội xuất hiện thời điểm. Vũ trụ sẽ trở nên hỗn loạn vô cùng. Năm đó, robot cường thế ra tay. Kia uy thế có thể nói là đã trấn áp một mảng lớn sinh linh dã tâm. Theo thời gian vượt qua, phần này uy hiếp cũng đang từ từ giảm bớt. Vì vậy, cái vũ trụ này hỗn loạn, tại trong vũ trụ, có một mảnh gần như hoang vu tinh vực, nơi đây bốn phía đều là suy kiệt hàng tinh, bị đánh nát thành từng khối ngô sao. Hết thảy đều dường như một mảnh phế tích di tích bình thường, lộ ra một cỗ tử khí. Nơi đây đã thật lâu không có có sinh linh giao thiệp với rồi. Mà ở rất nhiều năm trước kia, nơi đây đã từng là sau cùng phồn thịnh khu vực. Rất nhiều sinh linh sẽ đến chiều bái. Nơi đây chính là Bát Vân Tinh vực. Đã từng Bát Vân Tinh chủ thống ngự địa phương. Ngày hôm nay, cái mảnh này hoang vu chi địa, có một cái sinh linh xông vào. Ánh mắt của hắn nhìn cái mảnh này tinh vực, Bát Vân Tinh vực, cũng là thời điểm khôi phục lại trước kia bộ dạng rồi. Khương Dự chậm rãi nói ra, hắn kế thừa Bát Vân Tinh chủ truyền thừa, hứng lấy rồi cái này một phần nhân quả, tự nhiên đem cái này từng đã là Bát Vân Tinh vực khôi phục lại trước kia bộ dạng. Hơn nữa, năm đó Bát Vân Tinh chủ sở dĩ có thực lực cường đại như vậy, cũng là bởi vì 9 kiện cửu cấp khoa học kỹ thuật cùng một mảnh tinh vực cùng dung hợp. Thời điểm chiến đấu, có thể lợi dụng toàn bộ tinh vực tất cả lực lượng. Lúc này mới có thể đủ cùng phần đông uy tín lâu năm hư cảnh một trận chiến. Mà đại giới cũng là thật lớn đấy. Đã trải qua trận chiến ấy, cái này Bát Vân Tinh vực cũng cô đơn rồi. Năm đó, Bát Vân Tinh chủ mượn nhờ một cái tinh vực toàn bộ lực lượng cũng xa còn lâu mới có thể cùng uy tín lâu năm hư cảnh đám chống lại. Hôm nay, hư cảnh toàn bộ bị khốn trụ. Thừa cơ hội này, ta sao không thử đem cửu cấp khoa học kỹ thuật khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ. Khương Dự trong đôi mắt tinh quang lóe sáng nói, nếu như cựu cấp khoa học kỹ thuật có thể trải rộng đến toàn bộ vũ trụ, coi như là mỗi khu vực hấp thụ lực lượng có hạn, nhưng mà cũng tuyệt đối mạnh hơn qua một mảnh tinh vực lực lượng. Muốn trải rộng toàn bộ vũ trụ đoán chừng không có khả năng. Bất quá, hiện tại cái mảnh này vũ trụ hầu như không có gì có thể trở thành của ta trở ngại. Cứ yên tâm đi, đất khuếch trương, có thể khắp đến nhiều ít, liền khắp đến nhiều ít. Khương Dự trong lòng nghĩ đến, tuy rằng hôm nay vũ trụ đã không có cái gì có thể đủ lại uy hiếp được hắn. Băng Điệu Lăng cũng đã đột phá hư cảnh, toàn bộ vũ trụ duy nhất chí cao tồn tại. Nhưng mà, Khương Dự trong lòng một mực có gấp gáp cảm giác, những cái kia hư cảnh không trở lại liền bình tĩnh như nước. Một khi trở về, chính là mưa to gió lớn. Lúc cách 5.000 năm, robot lần nữa ra tay, có năm đó uy hiếp tại, nó xuất hiện lần nữa. Không có một cái nào sinh linh là không ý kỷ đấy. Khương Dự đúng là nhìn trúng điểm này, mới khiến cho nó đi làm cái này sứ giả. Việc cần là money đáng thương vũ trụ vô cùng nhiều thế. Lực cùng sinh linh mắt thấy robot đã biến mất 5.000 năm, bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Robot xuất hiện giống như là một cái bổng sử, hung hăng gõ vào trên đầu của bọn hắn, đem tất cả dạ tâm đều gõ trở về trong bụng. Trong bọn họ có bao nhiêu là mưu đồ đã lâu, vận sức chờ phát động, hết sức hưng phấn rồi. Nhưng mà, robot xuất hiện, giống như là một chậu nước lạnh bình thường, trực tiếp dội tại trên mặt của bọn hắn. Khi biết tin tức này thời điểm, nhiều ít sinh linh tức giận đến thổ huyết, nhiều năm chuẩn bị vậy mà vì vậy mà triệt để mắc cạn. Chỉ có thể thành thành thật thật đem đã cởi quần mặc vào. Robot lần lượt từng cái một thế lực đất bái phỏng, hơn nữa đem Khương Dự sở muốn biểu đạt ý tứ truyền đạt xuống dưới. Những cái này hư cảnh thế lực khi thấy robot trôi lơ lửng ở bọn hắn trên đầu thời điểm, thiếu chút nữa sợ tới mức bại liệt, đứng không dậy nổi. Không có biện pháp, gia hỏa này hung uy thật là đáng sợ. Xuất hiện ở đâu liền là nơi nào ác mộng. 10 năm sau đó, Bát Vân Tinh vực Trọng Khải nhìn qua các vị đến đây xem lễ, robot lạnh lùng nói ra, ném ra một chồng thư mời. Các ngươi thế lực phía dưới đấy, tất cả nửa hư sinh linh đều cần cùng nhau đi tới. Robot nói xong liền rời đi. Một đám sinh linh toát mồ hôi lạnh nhìn xem những cái kia thư mời, mãnh liệt thở dài một hơi. Nguyên lai không phải đến diệt bọn họ à? Thư mời Bát Vân Tinh vực, chẳng lẽ là cái này cái gì hung thủ phía sau màn thế lực? Lúc kịp phản ứng những thứ này sau đó, từng cái một sinh linh càng là khiếp sợ không thôi. Năm đó thần bí thế lực, hiện tại muốn trồi lên mặt nước sao? Vậy mà cùng Bát Vân Tinh vực có quan hệ. Đợi đã nào, nghe đồn Bát Vân Tinh vực liền là năm đó những cái kia uy tín lâu năm hư cảnh liên thủ bị diệt đấy. Hôm nay thần bí này hung thủ rồi hướng uy tín lâu năm hư cảnh thế lực động thủ. Tựa hồ hết thảy đều nói thông a. Bọn hắn trong lòng đều là tâm thần bất định mà lại phức tạp. Tại thế cục hôm nay phía dưới, Bát Vân Tinh vực Trọng Khải lại gặp đối với bọn họ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng đây? Không chỉ như thế nào, người là rau thớt ớt, ta là thịt cá, còn có cái gì có thể phản kháng hay sao? Ai? Đi đi, đi đi, hết chương.